như ra như vào, như tự trưng cho nỗi buồn. Điều đó thật sự bất đúng. Khi chia ly, mưa liền xuất hiện. Khi bất hạnh, mưa cũng đổ xuống. Khi đau khổ, mưa lại tuôn rơi. Mưa có mặt khắp mọi nơi, có thể chút xuống bất cứ lúc nào để đè nén, nhấn chìm lòng người trong sát thương. Cả đời cũng vậy, những lúc nhìn giữ một mình, thế thấy bầu trời khoác lên mình một màn mưa trắng xóa, thế nghe thấy tiếng lục đục ngoài hiên nhà, là trái tim tôi lại bị áp chặt. Mưa khiến cho tôi nhớ về quá khứ, về lỗi lầm của tôi. Mưa lạnh lẽo làm tôi cảm thấy cô đơn, lẻ loi. Mưa đem đến cho tôi một tình trạng nặng nề. Những lúc như vậy, tôi lại cần ai đó bên cạnh. Tôi cần cậu bé hiền khúc của tôi. Tôi cần nàng thiên thần xinh đẹp của tôi. Hai người thì duy nhất mà tôi yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này. Trời lại mưa. Tôi đúng là cậu bạn hiền khúc và ở lại bên cạnh em gái cậu ta, nàng thiên thần nhỏ. Thiên thần nhỏ của tôi, nàng rất yêu mưa. Nàng dành cho mưa một tình cảm vô cùng đặc biệt. Có lẽ những lúc cô đơn, nàng bầu bạn cùng mưa. Mưa làm cho nàng bớt lạnh lẽo, sợ hãi. Nhưng nàng không biết, mưa chính là nguyên nhân khiến nàng bị lẻ loi. Hoặc có lẽ nàng biết, nhưng cố tình gạt đi. Hôm nay, thiền thần nhỏ mặc bộ đầm ưa thích của mình, màu hồng phấn ngọt ngào với những đường ren đen nhánh. Nàng chớp chớp cầm mắt ngọc lục bảo sáng ngời ngây thơ và mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa tí tách rơi khiến cho sân vườn trở nên thần thiết thanh tao lạ thường, khiến cho những khóm hoa tí sầu dịu dàng sắc tím kia càng thêm vẻ đẹp thầm lặng của mình. Tuy buồn nhưng mưa cũng rất đẹp, như nét đẹp của thiền thần nhỏ. Em thích nhất là mưa, thuyền thuyền nhỏ bóng nhẹ nhàng nói, khi hướng tay đón giọt mưa lạnh ướt. Nghe tiếng nhàng, tôi rút cuốn sách Cuộc phiêu lưu của sói tạc mà ngước lên. Nàng nhẹ nụ cười tuyệt đẹp nhìn tôi chỉ muốn ngắm nó. Nụ cười của thuyền thuyền nhỏ là thứ tôi yêu nhất ở nàng. Nó rất vô tư và trong sáng, sưởi ấm cho trái tim băng giá của tôi. Nó là bằng chứng một tình yêu nàng dành cho tôi. Đối với tôi, đó là món quà vô giá mà tôi được thượng đế ban tặng. Anh cũng vậy. Không dám đâu, thiền thần nhỏ trên mũi. Anh chỉ bắt chước em thôi. Anh nói với em là anh bắt chước. Anh biết thật, không tin được. Nhìn gương mặt hồn nhiên đang thụ thị cương quyết không tin, cực kỳ cười, đành giơ tay đầu hàng. Rồi, đúng là anh có bắt chước em, nhưng mà... Tôi nhìn sâu vào cặp mắt ngọc lục đảo trước mặt mình, dịu dàng nói. Những gì em thích cũng là những thứ anh thích, nên không hẳn là bắt chước đâu. Vậy mà không bắt chước? Nghe vậy, thiền thần nhỏ không khỏi đỏ mặt, nàng quay đi với bằng giọng bình tĩnh nhất. Nhưng tôi biết, nàng chỉ giả vờ như vậy để che giấu niềm vui trong lòng thôi. Tôi lại thì cười. Đây đúng là một điểm rất đáng yêu của thiền thần nhỏ. Chính như một đứa con nít ngây thơ nhưng biết tỏ vẻ mình lớn rồi, không bị dụ dỗ bởi những lời đường mật đâu. Đặt cuốn sách lên bàn, tôi đứng dậy tiến đến chỗ nàng, nghe nàng đang ngồi và đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Chốc lát, trông thấy dáng vẻ hờn dỗi của thiên thần nhỏ, thì nghĩ tôi không nói thật. Bảo thích mưa chỉ làm muốn nàng vui. Tôi không cầm được lòng, nó vờ vai nhỏ kia tựa vào lòng mình và vòng tay quanh cổ, tôi đặt cầm mình lên đầu thiên thần nhỏ của tôi. Nàng thật là ngốc, sao lại nghĩ tôi không nói thật chứ? Đúng là khi tôi cảm thấy buồn những lúc thấy mưa, nhưng chỉ cần thiên thần nhỏ thích thì tôi cũng sẽ thích. Khi yêu, bản thân con người phải thay đổi vì đối phương, đâu thể nào mãi như vậy được. ngay cả tình yêu cũng không phải là vĩnh cửu, nó cũng phải thay đổi theo thời gian. Hôm nay tôi yêu thì còn nhỏ, ngày mai tôi yêu nàng nhiều hơn, ngày mốt tôi yêu nàng hơn nữa. Cứ ngày qua ngày như vậy, cho đến khi không còn chỉ thấy ra này nữa, tình yêu của tôi dành cho thiên thần nhỏ sẽ lớn lên thế đấy, mãi không dừng lại. Nhẹ chàng nhìn trong vòng tay tôi, thiên thần nhỏ đỏ mặt bối rối, nhưng nàng vẫn không cử động mà nắm lấy tay tôi. Bàn tay lạnh buốt của nàng sau một hồi dính mưa chạm vào, nàng cho trái tim tôi một hơi ấm nồng. Tôi cúi đầu hiện ra nụ cười buồn của nàng. Có lẽ thiên thần nhỏ lại đắm chìm trong quá khứ đơn côi của mình rồi. Mưa khiến cho nàng, cho người khác phải nhớ lại những chuyện không vui. Mưa mang đến một cảm giác rất riêng tư và yên tĩnh. Đột nhiên, giọng nói của nàng thì thầm vang lên. Tôi ngạc nhiên nhìn nàng, rồi cũng gật đầu. Ừ, những lúc như vậy, chúng ta hay lại nhớ nỗi buồn ngày xưa. Đó là lý do vì sao mưa lại tượng trưng cho bất hạnh. Nhưng em nghĩ khác. Băng ạ, mưa chính là hạnh phúc. Tôi mở to mắt ngay khi nghe từng câu từng chữ của thiên thần nhỏ. Mưa chính là hạnh phúc. Nàng mỉm cười tiếp tục giải thích. Khi mưa xuống, chúng ta đều trút hết mọi nỗi niềm vào mưa để mưa cuốn đi thật xa. Và khi mưa tạnh, những chuyện buồn ấy cũng sẽ biến mất và chúng ta lại bắt đầu một niềm vui mới, một tương lai mới. Hải Băng, anh có nghĩ vậy không? Sau một hồi lắng nghe những lời thủ thỉ, tôi chợt nhận ra một vài điều. Thiên thần nhỏ nói không sai, bởi sự thật rằng chỉ cần nhìn thấy mưa, lại là lòng tôi lại nhẹ hẳn đi vì thoát khỏi dòng suy nghĩ trong phiền muội. Mưa đúng là đã đem đi bao muộn sầu của ta, vậy mà không có ai nhận ra điều đó. Mưa luôn bị cho là sự chia ly và đớn đau, vậy liệu có ai như em đã nghĩ rằng mưa chính là hạnh phúc? Vũ Lam, mưa giống em nhiều lắm. Em đã phải trải qua biết bao đau khổ, biết bao bất công, nhưng em vẫn âm thầm chịu đựng. Không ai có thể nhìn ra nỗi lòng của em, không ai có thể biết được thâm tâm của em. Họ cho rằng em giống mưa, đều bất hạnh. Vậy mà em vẫn hy sinh niềm vui của mình vì hạnh phúc của người khác. Tại sao bao nhiêu ngọn cháy đến phá hoại cuộc đời em vẫn có thể mỉm cười? Tại sao mình vẫn im lặng chịu đựng, không nói một câu lý lẽ cho bản thân? Đã có lúc tôi tự hỏi với lòng mình, mưa chính là hạnh phúc của người khác và con người hạnh phúc nhờ có mưa. Nhưng liệu mưa có thật sự hạnh phúc? Xảy ra bằng nhiều chuyện, trôi qua bằng nhiều ngày, cuối cùng thời gian cũng đem thiên thần nhỏ của tôi đi mất. Lỗi lầm là do tôi, hiểu lầm cũng từ tôi. Từ bên cạnh tôi đã có nắng luôn tỏa sáng trời ấm con tim tuyệt vọng của tôi. Nhìn tôi vẫn ngóng trông từ ngày mưa. Tôi đã từng nghĩ mưa là bất hạnh, nhưng bây giờ tôi tin mưa là hạnh phúc. Nhất định mưa sẽ trở về với tôi. Nhất định chính tay tôi sẽ chấm dứt mọi hiểu lầm về mưa. Nhất định mưa sẽ được hạnh phúc.